Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, chương 1838, đặc công vậy hỏi bệnh án. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Khổng chủ nhiệm cười tùng tìm khoát. Tay một cái, nhà mình cái này ông chủ nhỏ như thường lệ lúc ăn cơm xem bệnh. Khổng chủ nhiệm cũng đã thành thói quen. Nhìn hai người nhanh chóng trưởng thành, Khổng chủ nhiệm có một loại thời gian cực nhanh, mình nhanh chóng già đi vắng lặng buồn bã. Bất quá như thế nào đi nữa, đối với mình như cũ rất tôn trọng, có một điểm này cũng đã đủ rồi. Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân nói tiếng, sờ một cái đầu nàng, liền và Lâm Cách cùng đi ra ngoài. Bệnh án là cái gì? Ra cửa. Trịnh Nhân một bên ngưng thần suy nghĩ phim, vừa hỏi đến, nghe nói là lần trước ngài cho làm giải phẫu, sau khi giải phẫu ở nhà nghỉ ngơi, hai ngày trước xuống đất hoạt động, liền ngất đi, Lâm Cách nói. Trịnh Nhân gật đầu một cái, trong lòng tính toán Mao trưởng phòng có sốt cao, sưng phổi, thiếu máu cùng với là hội chứng thực bào tế bào máu. Cái này đều có thể khẳng định. Nhưng phổi động mạch cao áp, bản thân bệnh tình không nặng, kẹp ở rất nhiều nghiêm trọng chẩn đoán bên trong cũng không bắt mắt. Có thể mình hết lần này tới lần khác liền cảm thấy cái này phổi động mạch cao áp rất trọng yếu. Là có chút kỳ quái, đây là một loại trực giác, chân chính kinh nghiệm lâm sàng. Dần dần, Trịnh Nhân miệng lý thuyết phong phú kinh nghiệm lâm sàng không còn là và Tô Vân làm trò đùa. Không ngừng đọc sách, suy nghĩ, tiến bộ, hắn trong lúc vô tình nhanh chóng trưởng thành. Lão bản, luôn là cảm thấy ngươi có chút chuyện bé xé ra to. Tô Vân nói, là hội chứng thực bào tế bào máu. Rất rõ ràng, rất vội chẩn đoán, trước chữa trị là được. Đích xác là, Trịnh Nhân vậy đồng ý Tô Vân giải thích. Nhưng tổng cảm thấy cái tuổi này có phổi động mạch cao áp là không đúng. Đi liếc mắt nhìn, hỏi một chút bệnh án. Tô Vân khóe miệng nâng lên lau một cái cười. Hỏi, ngươi xác định Mao trưởng phòng thấy được ngươi tâm trạng có thể không tan vỡ. Ngoặc kép, một điểm này, Trịnh Nhân chưa từng nghĩ. Lâm Cách thở dài, hắn một mực do dự. Nhưng ông chủ Trịnh tích cực chủ động phải đi hỏi bệnh án. Mình còn có thể nói không? Tô Vân người này. Cũng không tệ lắm, tối thiểu mình không tiện nói sự việc. Hắn sẽ không quên, đây nếu là đi đặc biệt cần phòng bệnh sau đó. Bị Mao trưởng phòng đuổi ra ngoài, coi như có việc vui. Sau này làm sao còn và ông chủ Trịnh hợp tác. Coi như là ông chủ Trịnh bất kể hiềm khích lúc trước. Mình còn có mặt muốn cái gì sao? Ếch, Trịnh Nhân trầm ngâm, ta nếu là Mao trưởng phòng. Nhẫm chết lòng ngươi đều có. Tô Vân nói, không thể nào, trước nàng tê liệt giải phẫu là ta làm. Không vấn đề gì à, ngươi nha. Không hiểu người phụ nữ, nàng chịu chưa thấy được ngươi chính là sao chổi. Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân, nói, thấy được ngươi liền cảm thấy phiền. Mọi chuyện không thuận, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng là có chuyện như vậy. Lòng người phức tạp, xa xa muốn so với loài người cơ thể trình độ phức tạp cao hơn mấy phần. Mình có thể xem bệnh, chữa bệnh, giải phẫu, nhưng không trị hết lòng người. Đi ra khách sạn cửa, đêm gió lay mặt, Trịnh Nhân có chút không biết làm sao, có đi hay không, gặp hắn ngẩn ra, Tô Vân cười hắc hắc, nói, để cho Lâm trưởng phòng đi hỏi đi, nhưng mà... Dùng điện thoại di động, Bluetooth, người muốn hỏi cái gì liền nói cho Lâm trưởng phòng. Chỉ cần không để cho Mao trưởng phòng thấy được ngươi. Sau đó tâm trạng mất khống chế tiếp đó nổi cáu. Cái gì khác đều tốt. Tô Vân nói, cũng chỉ có thể như vậy. Trịnh Nhân có chút tiếc nuối. Dùng hệ thống mặt bản liếc mắt nhìn nhất là thuận lợi. Nhưng liên quan đến Mao trưởng phòng, thì trở thành một chuyện khác. Vậy thì suy nghĩ một chút, hỏi trước một chút bệnh án cũng được. Ngoắc chiếc xe, một đường chạy 912 chạy đi. Trịnh Nhân yên lặng, suy nghĩ hẳn hỏi thăm nội dung. Mao trưởng phòng ở tại đặc biệt cần phòng bệnh, nhưng quản giường bác sĩ nhưng là khoa máu, trước là khoa hô hấp, dẫu sao chuyên khoa chuyên nghiệp hơn. Đi tới đặc biệt cần phòng bệnh, Tô Vân cho Lâm Cách Phương diện trang bị tai nghe Bluetooth, âm lượng điều chỉnh tốt, thí nghiệm mấy lần hiệu quả coi như là hài lòng. Loại này cổ quái coi bệnh phương thức, Tô Vân cũng là lần đầu tiên trải qua. Ở phòng thầy thuốc làm việc bên trong, Trịnh Nhân cầm Mao trưởng phòng phổi phim CT cắm vào đèn soi phim lên, ôm cánh tay trầm tư. Tô Vân điện thoại di động đặt ở trước mặt, mơ hồ có thể nghe được Lâm Cách tiếng bước chân truyền tới. Mao Mao, thế nào? Lâm Cách gõ cửa vào phòng bệnh sau ôn hòa nói đến. Lão, Lâm, ngươi làm sao tới? Mao trưởng phòng thanh âm có chút khô khốc, giống như là trong miệng thả đá như nhau. Hoàn toàn không có những ngày qua quyến rũ hấp dẫn. Ngươi cái này bị bệnh, ta tới xem ngươi không phải phải sao? Lâm Cách nói đến, sau đó có người và Lâm Cách khách khí, nhường chỗ ngồi các loại. Trịnh Nhân tạm thời không lên tiếng, không phải bác sĩ kiểm tra phòng. Sau khi vào phòng trước hàn huyên vẫn là có cần thiết. Còn muốn hỏi bệnh án, phải có nhằm vào tính, nhưng mà có thể đưa tới phổi động mạch cao áp tật bệnh rốt cuộc là cái gì? Trịnh Nhân một mực trầm tư. Phổi động mạch cao áp chẩn đoán chủ yếu lấy năm 2013 nay Thế giới Phổi động mạch cao áp Đại hội chẩn đoán phân loại làm chủ muốn. Căn cứ, Lâm trưởng phòng, hỏi gia tộc sử, có hay không phổi động mạch cao áp người bệnh. Trịnh Nhân nói, điện thoại vậy mặt, Lâm Cách không biết nghe không nghe được. Hắn vẫn là ở hàn huyên. Trịnh Nhân có chút không biết làm sao, để hỏi cho bệnh án cũng làm phải cùng đặc công như nhau. Mình thật là khó à. Mấy phút sau, Lâm Cách mới hỏi đến. Mau mau, nhà ngươi thúc thúc, A-di thân thể khá tốt. Ta nhớ khi còn bé thúc thúc đến thăm ngươi, một mực ho khan tới. Lão Lâm, ngươi chỉ nhớ này còn tốt như vậy. Mao trưởng phòng Cường Nhan cười vui. Lão gia tử bây giờ chính là tim không tốt lắm, những thứ khác cũng không có vấn đề gì. Ho khan khá hơn một chút. Chúng ta Bắc Phương Thiên Can Vật Táo, khí quả, cuống phổi viêm, phổi động mạch cao áp cái gì cũng thật nặng. Không có sao, hai ông bà đều không những thứ này tật xấu. Hàng năm đưa bọn họ đi Hải Nam ở nửa năm, tìm não mạch máu tật bệnh cũng tốt hơn nhiều. Không có gia tộc sử. Trịnh Nhân thừa dịp Mao trưởng phòng lúc nói chuyện, nói đến, hỏi người bệnh ho khan bao lâu, trước kia lúc nào bị bệnh. Mao Mao, người cái này mới bay lớn, liền một mực ho khan. Lâm Cách cười nói, phải nói giải phẫu sau vẫn là phải hơn hoạt động một chút, nếu không rơi xuống tích tính sưng phổi cũng rất nhức đầu. Chuyện này ngươi cũng không thể tự do phóng khoáng, muội phu muốn coi chừng. À, lười được động, Mao trưởng phòng nói, ho khan cũng mới không mấy ngày, không có vàng đàm, không giống như là rơi xuống tích tính sưng phổi, chính là nằm ở trên giường dưỡng bệnh, không ổn định, mỗi ngày đều nổi giận. Trịnh Nhân lại hỏi thăm mấy điểm, Lâm Cách vậy mặt tỉnh rụi cầm sự việc cho hỏi, nếu không nói Lâm Cách đích xác là lão phòng y tế người, kinh nghiệm giang hồ phong phú. Vài cái qua lại, ở hàn huyên bên trong liền đem tất cả trường hợp hỏi một cái tỉ mỉ. Mao trưởng phòng ho khan không mấy ngày, chủ yếu là ho khan, có chút lòng buồn bực, không có lạc máu chờ cũng phát chứng, cho nên nàng căn bản không coi trọng, nàng chú ý tới không hiện tượng bình thường, chủ yếu là dị ứng tính da bệnh tím dạng da trần. Tứ chi xuất hiện chừng hạt gạo biên giới rõ ràng đỏ mụn nhọt. Đè chi không bạc màu. Phân nhóm xuất hiện, mỗi nhóm kéo dài thời gian cỡ là 10 ngày. Có thể tự đi biến mất mà tặng có màu nâu sắc tố vững chắc. Lại còn chính là tay chân tê dại. Không ổn định, lên cơn sốt đốt khô miệng khô lưỡi, làm sao uống nước cũng không đè xuống được vậy, cổ tử hỏa khí. Ngày hôm nay toàn viện cùng xem bệnh, sau đó bắt đầu dùng lớn lượng thuốc kích thích tố đánh vào chữa trị. Người ngược lại là tinh thần điểm, đốt vậy lui, cho nên buổi tối mới có tinh thần đầu và Lâm Cách trò chuyện nhiều đôi câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/ac/noida/tien/soa/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.